mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 32, em nguyện ý làm bạn trai anh không? Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Thân ái, ngủ ngon ba này em nhìn thấy không? Yếu ớt hỏi một câu tôi. Tôi không có nghe lầm đi. Vừa mới rồi hình như nghe được mỹ nhân gọi điện thoại cho bệ hạ. Cô tuyệt không có nghe lầm. Tôi cũng nghe thấy Tôi nghe được mỹ nhân nói quà tặng. Là quà vừa nãy mỹ nhân đi xuống lấy sao? Cứ nhiên là bệ hạ đưa. Tôi nghe được mỹ nhân nói Lâm Thành chúng ta gặp mặt đi. Cho nên nói, mỹ nhân kỳ thật là bị bệ hạ cảm động đến khóc. Hiện tại muốn cùng bệ hạ gặp mặt he đi. Ngao ngao, hảo hưng phấn, o, hảo vui vẻ thật là cao hứng. Hảo hảo hạnh phúc, o, gạt lệ, tôi lại tin tưởng tình yêu. Mẹ nó, tôi lại vừa mới nghe được cái gì? Dưới lầu, dưới lầu, dưới lầu, ngao ngao ngao ngao, máu lăng sói sôi trào có biết không? Bệ hạ là đang ở dưới lầu nhà mỹ nhân chờ hắn đi. O, ngao, giờ phút này ngôn ngữ đã không thể biểu đạt được kích động của tôi. Mỹ nhân nhanh chạy xuống đi. Dưới lầu dưới lầu dưới lầu. Bệ hạ vẫn không xuất hiện nguyên lai là ở dưới lầu mỹ nhân chờ hắn sao? Chân tướng nguyên lai là dạng này. Hảo cảm động QAQ. Bệ hạ anh muốn hay không làm cho người ta cảm động như vậy QAQ. Máu gà vừa khóc, bệ hạ phái hành động thật sự là quá quá cảm động. Mỹ nhân, không cần để ý cả đi. Tôi cảm thấy vây xem hôm nay lãng mạn như thế thổ lộ như thế. Không uổng nhân sinh, mẹ nó tại sao vây xem ca hội sinh nhật lại có thể khóc thành đầu ngốc. Rất cảm động, hy vọng hai người đều hạnh phúc. Chúc phúc QAQ. Trong phòng YY các cô nương thủ vững thông qua mic chưa tắt của cố tả ý phỏng đoán vài ba câu tình huống lúc này của hai người. Mặc dù bị quản lý viên hạn chế thời gian phát ngôn. Nhưng trên YY cũng dị thường hung tàn. Mọi người biểu đạt nhu cầu cấp bách giờ phút này nội tâm hảo cảm động. Đêm đó nghe được Lâm Thành thổ lộ với cố tả ý. Nghe được Lâm Thành ở dưới lầu cố tả ý chờ hắn. Tâm tình các cô nương sớm đã không còn nghĩ bát quái dây kêu đơn giản như vậy nữa. Mà là thật tâm chúc phúc với hai người. Các cô nương trong lòng đều ấm áp. Hạnh phúc chính là năng lượng. Ở diễn đàn này đã lâu không thấy được nữa. Đêm đó không biết có bao nhiêu Weibo, blog cùng với QQ status đều đổi thành chúc phúc cho hai người. Mọi người đều tỏ vẻ, bị cảm động khóc, tôi cũng thật sự lại tin tưởng tình yêu. Các cô nương đều bị cảm động rối tinh rối mù, mà cố mỹ nhân chúng ta lúc ấy nghe được câu nói kia. Tả ý, em xuống dưới, anh ở dưới lầu chờ em. Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Lâm Thành. Cố tả ý cảm thấy dung lượng não hắn không đủ dùng. Nghe xong về sau cả người đều ngớ ngẩn. Lầu, dưới lầu, cố tả ý không xác định hỏi. Nếu hắn nghe không lầm, Lâm Thành nói y ở dưới lầu chờ hắn. Ừ, dưới tàng cây bạch quả gần cửa. Anh chờ em, Lâm Thành hiện tại ở dưới tàng cây bạch quả gần cửa. Này quả thực rất bất khả tư nghị. Nhất định là thần vận mệnh nghe được nội tâm hắn hò hét. Hắn vừa mới nói nhớ muốn cùng Lâm Thành gặp mặt, Lâm Thành liền thật sự xuất hiện, đầu óc trống rỗng cố tả ý không kịp nghĩ lại, ngay cả điện thoại cũng chưa kịp tắt, cầm lấy chìa khóa phanh một tiếng tạo nên tiếng vang lớn trong phòng rồi vội vàng đi xuống. Lâm Thành anh muốn hay không làm cho tôi cảm động như vậy? Cố tả ý hai mắt lại mơ hồ, xuống cầu thang nghiêng ngả lảo đảo thiếu chút nữa không vững ngã sấp xuống. Hắn sẽ cùng Lâm Thành gặp mặt, cái người luôn thầm mến Lâm Thành, người cho hắn vô số kinh hỉ Lâm Thành, người hắn yêu đến tận xương Lâm Thành, bọn họ sắp gặp mặt, cố tả ý chưa từng cảm thấy từ phòng ngủ lầu 4 đến cây bạch quả kia lại xa như vậy. Rốt cục chạy xuống lầu, cố tả ý bị đèn đường đối diện chiếu sáng quá không mở mắt ra được. Mặc dù vậy hắn vẫn nhìn ra dưới tàng cây bạch quả có một thân ảnh cao ngất. Cố tả ý không hiểu sao có chút khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. sắp gặp được, không biết là vì quá khẩn trương hay là quá kích động. Hay bởi vì cố mỹ nhân chúng ta chạy quá nhanh bị ngọn đèn đường chói hoa mắt. Chạy không cẩn thận phanh lại, trực tiếp một đầu bổ nhào vào trong lòng người nọ. Anh QAQ thật là mất mặt. Đây là từ duy nhất có thể tưởng tượng ra lúc cố tả ý nhào vào trong lòng Lâm Thành. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lâm Thành. Tả ý, chậm một chút. Cố tả ý xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Mình tại sao thoạt nhìn giống như một cơ khát tụ QAQ? Hắn lui lại một bước, ngẩng đầu quẫn bách nhìn về phía Lâm Thành. Sau đó, ngây dại, mẹ nó, mới vừa bổ nhào lầm người. Sao lại là học trưởng? Anh, nếu Lâm Thành thấy được làm sao bây giờ QAQ? Học trưởng cố tả ý xấu hổ cười cười. Hôm nay tâm tình cố tả ý giống như roller coaster, cuồn chạy như bay, hiện tại cả người cũng không biết nên làm ra cái biểu tình gì. QAQ, kết quả đối phương cho cố tả ý một cái mỉm cười mê chết người không đền mạng. Chậm rãi nói, tả ý, anh là Lâm Thành, tả ý, anh là Lâm Thành. Anh là Lâm Thành, Lâm Thành, sau cái chữ này ở trong đầu cố tả ý vô hạn phóng đại. Lâm Thành chính là học trưởng chính là Lâm Thành, học trưởng, Lâm Thành, trong đầu cố tả ý bắt đầu làm nên đẳng thức, ước chừng dài 5 giây, cố tả ý mới đưa tin tức có lực chấn động này tiêu hóa xong. Tiếp theo trong đầu hắn liền nhảy ra một người bản thân có quen biết. Rõ ràng là đầu tôi rất không đủ dùng. Lâm Thành anh đến bây giờ còn muốn khi dễ tôi một lần nữa QAQ. Phun diễm chết, Lâm Thành, anh là Lâm Thành, đối phương gật gật đầu. Cho nên hiện tại đầu đậu hủ cố tả ý rốt cục đã có giải thích hợp lý. Lúc trước vẫn không kịp ngẫm nghĩ chi tiết hiện tại lại bắt đầu sáng lên. Khó trách Lâm Thành biết địa chỉ hắn. Khó trách Lâm Thành vẽ ra bộ dáng hắn ở quán cà phê. Khó trách hắn mỗi lần nhìn thấy học trưởng có cảm giác tim đập nhanh. Bởi vì bọn họ vẫn luôn là một người. Tả ý, thật xin lỗi trước kia vẫn không nói cho em biết. Lâm Thành thấy cố tả ý không nói gì. Trong giọng nói có nhẹ nhẹ bất an. Y lo lắng mình trước đây gạt khiến cố tả ý sinh khí. Cố tả ý ngẩng đầu nhìn Lâm Thành. Ngữ khí dị thường nghiêm túc. Nếu như vậy em muốn nói. Ngừng một chút, cố tả ý thấy được trong mắt Lâm Thành có lo lắng. Vốn muốn đùa dai một phen cố tả ý nhìn thấy ánh mắt đế quân kia tâm lập tức nhuyễn. Hắn không muốn phải nhìn thấy Lâm Thành bất an cũng không muốn Lâm Thành lo lắng. Lâm Thành em thấy anh ở Weibo nói với cố mỹ nhân những lời này. Nói xong cố tả ý lập tức nở nụ cười. Hôm nay kinh hỉ thật sự rất nhiều. Nhất cử nhất động hắn cũng không thể dùng đầu óc hắn khống chế. Lâm Thành anh này đại ngu ngốc, anh dám hay không không cần ở Weibo vụng trộm nói thích em. Anh dám hay không dám chính miệng nói với em một lần anh thích em. Em không muốn lại bỏ lỡ anh, tư vị thầm mến nhiều khổ sở. Em cảm nhận được, cho nên, em không muốn anh đau lòng như vậy. Bởi vì, nhìn anh đau lòng, em cũng sẽ đau lòng. Thời điểm cố tả ý dùng tay lau nước mắt, hắn rành mạch nghe được Lâm Thành hết sức thật tình nói với hắn. Cố tả ý, tuy rằng anh không phải nam nhân mới tốt, nhưng anh sẽ làm việc nhà sẽ nấu cơm sẽ kiếm tiền. Cũng sẽ nuôi rùa nhỏ, dù đau yếu anh sẽ vẫn đối với em tốt vô điều kiện. Em nguyện ý làm anh bạn trai không? Lâm Thành thổ lộ, trong khoảng thời gian ngắn ở trong đầu cố tả ý tạo thành rất nhiều tiếng vọng. Em nguyện ý làm bạn trai anh không? Nguyện ý làm bạn trai anh không? Tại sao lại không muốn chứ QAQ? Cố tả ý hận không thể trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Lâm Thành đem người ôm chặt lớn tiếng nói cho y, nguyện ý. Nhưng một tia lý trí cuối cùng nói cho hắn biết nơi này là trường học. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu. Tiếp theo hắn hỏi ngược lại. Lâm Thành, cố tả ý có phản xạ hình cung ngược rất dài. Làm việc cũng thường xuyên phạm ngớ ngẩn. Một người không ổn tí nào như vậy. Anh cũng nguyện ý làm bạn trai hắn sao? Cố tả ý thấy không rõ lắm biểu tình của người trước mặt. hắn chỉ biết là hắn vừa nói xong đã bị người ôm vào trong lòng. Lâm Thành đau lòng nói, Tạ Ý, đừng khóc, vô luận như thế nào anh đều thích em, anh chỉ thích em, cố Tạ Ý cũng không quản bị những người khác nhìn thấy. Ôm lại Lâm Thành em không có sinh khí, ngược lại thật may mắn, nguyên lai em không phải tự mình đa tình, nguyên lai người em thích cũng thích em, anh thích em. Em thật cao hứng, tiểu ngốc tử, cố Tạ Ý cảm thấy chính mình đêm nay rất dọa người. Như thế nào giống như tiểu cô nương nhịn không được liền khóc sướt mướt. Nhưng là chính là nhịn không được AQAQ, ai bảo Lâm Thành như vậy cảm động AQAQ. Cố Tạ Ý cảm động xong về sau cảm thấy hết thảy đều không chân thật. Lâm Thành liền như vậy từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa hai người thật sự cùng một chỗ, mẹ nó, sự thật là so với kịch truyền hình còn khiếp đảm hơn. Cố Tạ Ý cùng Lâm Thành đi trên đường trường học, trong lòng mặc nhiên ức chế không được kích động, hắn đi tới đi lui luôn nhịn không được muốn vụng trộm liếc mắt Lâm Thành bên cạnh một cái. Cẩn thận vậy mà ngực cũng vẫn bùm bùm nhảy không ngừng. Cho nên Cố Tạ Ý không có chú ý tới đồng học đang đi trước mắt. Thiếu chút đụng vào nhau, Lâm Thành ở một chỗ dễ dừng bước, kéo Cố Tạ Ý đang đi bên cạnh, tuy rằng không phải trực tiếp tay nắm tay, nhưng là Cố Tạ Ý vẫn đang cảm thấy hảo hạnh phúc hảo khẩn trương đây xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhìn kỹ, đợi lát nữa đi đường đừng đụng phải người nữa, đụng vào lòng người khác anh sẽ ghen, Lâm Thành ra vẻ thật tình nói, trên mặt lại đầy tiểu ý không kiềm chế được. Muốn, quánh, người, nhìn lén có rõ ràng như vậy mị QAQ, Cố Tạ Ý mặt đỏ lên, cuối cùng ngẩng đầu, hai mắt không chớp nhìn Lâm Thành, anh cho em xem mầm đụng vào lòng học trưởng thì bệ hạ anh ghen không? Cố Tạ Ý cố ý đem hai chữ học trưởng cắn rất nặng, ngữ khí ngạo kiều không nhịn được, Lâm Thành ôn nhu cười, vậy phải xem là học trưởng nào, mẹ nó. Lâm Thành tại sao có thể cười đến đẹp trai như thế QAQ? Bản nhân sôi máu, đang cố gắng chùi nước miếng ING, Cố Tạ Ý mày tỉnh tỉnh, người cũng là của mày rồi, hiện tại hoa si cái gì? Rất kích động QAQ, có thể là do kinh hỉ đến quá đột ngột, Cố Tạ Ý bây giờ còn chưa bình phục được, cùng Lâm Thành nói chút cái gì cũng hoàn toàn không biết. Lúc đi đến canteen số 5, Lâm Thành chỉ Cố Tạ Ý một chỗ, Tạ Ý, lần đó em ở đây cũng trực tiếp đụng vào trong lòng anh. Cố Tạ Ý lập tức nhớ tới là lần cốt đò hắn phẫn nữ trang. Tại sao mỗi lần hắn cùng Lâm Thành gặp nhau đều luôn dọa người như vậy? Dù sao cũng quen rồi, Lâm Thành nói không chê hắn QAQ, Cố Tạ Ý an ủi bản thân một phen, cố gắng kéo căng mặt mình, làm cho mình có vẻ khí chất một chút. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi. Không phải, Cố Tạ Ý nâng đầu lên nhìn Lâm Thành một cái. Không phải, tiếp theo tựa hồ nhớ tới cái gì? Gật gật đầu, quả thật không phải, lúc trước lớp trưởng nói phải bồi học trưởng bọn họ hắn đã gặp qua đấy thôi. Chính mình sao lại quên? Lâm Thành cười cười không nói gì. Lâm Thành, anh đêm nay là đặc biệt chạy tới sao? Cố Tạ Ý nhịn lại nhịn. Cuối cùng vẫn là hỏi ra, không tự mình đến đây sẽ lo lắng, em cũng sẽ không chạy trốn có cái gì lo lắng. Lâm Thành cười cười, anh đã đáp ứng hát cho em nghe, rõ ràng câu này của Lâm Thành nghe bình thường như vậy. Vì cái gì mình nghe qua liền cảm thấy so với bất cứ lời tâm tình gì đều cảm động hơn QAQ. Tiểu tâm can Cố Tạ Ý lại rung động. Tại sao Lâm Thành mỗi lần đều luôn làm ra chuyện làm cho người ta cảm động như vậy QAQ? Làm em về sau như thế nào đáp trả cho anh a QAQ sẽ không cầu xin đâu nha QAQ. Nếu như vậy, tôi đây lấy thân báo đáp đi QAQ. Hai người đến hồ nhân tạo phía sau trường học, nơi này không có người. Lâm Thành nhẹ nhàng nắm tay trái Cố Tạ Ý, đi đến phía trước. Cố Tạ Ý cũng nắm tay Lâm Thành. Cảm nhận được độ ấm đầu ngón tay y, khóe miệng vẫn cong lên trước. Trong lòng ấm áp, đi đến một gốc cây đại thụ, Lâm Thành xoay người nhìn vào ánh mắt Cố Tạ Ý, thâm tình nói.